Nụ hôn ngọt ngào ngân bát. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 19 tháng 12. Thời tiết ở thành phố Phái Tân sáng sủa. Nhiệt độ dao động từ 41 độ đến 53 độ F. Đã qua 12 giờ đêm. Một ngày mới đã bắt đầu. Và ngày hôm nay cũng là ngày Châu Chi Mai lên đường trở về quê hương. Châu Chi Mai gần như thức trắng cả đêm. Cô bị Heveto siết chặt trong vòng tay của anh, buộc phải nghe nhịp tim đều đặn của anh. Không biết từ khi nào, Heveto đã quen với việc ôm Châu Chi Mai khi ngủ. Cô dường như cũng đã thích nghi với tư thế trong vòng tay anh. Giống như một con mèo ngoan, thu lại móng vuốt sắc nhọn, ngoan ngoãn nằm trên bờ ngực vạm vỡ của anh. Ngoài cơ bắp ngực của Heveto, Châu Chi Mai luôn yêu thích thân hình anh. Mỗi đường nét cơ bắp được luyện tập vừa vặn, hoàn hảo với tiêu chuẩn thẩm mỹ của cô. Không quá phô trương, nhưng cũng đủ để cô không thể nắm trọn bằng một tay. Khi anh căng thẳng, cảm giác như thép, còn khi anh thư giãn, cảm giác mềm mại và đàn hồi. Có lẽ điều duy nhất tiếc nuối là sau này cô không thể chạm vào hay hôn anh nữa. Khi không thể ngủ, Châu Chi Mai không thể không bắt đầu tưởng tượng đầy hứng khởi. Đây có lẽ là đêm cuối cùng cô và Heveto được ôm nhau ngủ. Vì vậy cô cố gắng thể hiện một cách ngoan ngoãn chưa từng có. Trong 3 năm bên nhau, Châu Chi Mai luôn làm người hạ thấp mình trước Heveto. Nhẫn nhịn với tất cả những tính khí xấu của anh, chấp nhận mọi lời nói cay nghiệt của anh, cô không cảm thấy gì bực bội, vì dù sao cô cũng đã nhận được điều mình muốn. Nhưng cô không thể ngờ rằng Heveto lại hiểu về mối quan hệ này theo một cách hoàn toàn khác. Gần đây, Heveto thể hiện một sự chiếm hữu mạnh mẽ. Anh sắp xếp cô ở một biệt thự ngoại ô, như thể coi cô là tài sản của mình. Châu Chi Mai đã nghĩ đến việc kết thúc mối quan hệ này. Nhưng suy nghĩ ấy thật quá ngây thơ. Một khi trò chơi đã bắt đầu, làm sao có cơ hội để cô hô dừng lại. Cô không dám tưởng tượng nếu Heveto biết rằng thân phận của cô là giả. Biết rằng những lời tình yêu của cô là dối trá. Biết rằng từ đầu cô đã tiếp cận anh với một mục đích. Liệu anh có trả thù cô như cách anh đối xử với những người đã phản bội anh? Chính vì vậy Châu Chi Mai càng chắc chắn rằng cô phải rời khỏi Heveto càng sớm càng tốt. Heveto là người có tính cách kỳ quặc, nghi ngờ tất cả mọi thứ. Anh còn có thể tàn nhẫn với chính cha và anh em của mình. Liệu một ngày nào đó khi anh không vui, anh sẽ tìm lý do gì để hủy hoại cô, Châu Chi Mai không? Chưa kể, cô còn nhiều điều giấu giếm anh. Nếu anh phát hiện ra, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Quan trọng hơn, Châu Chi Mai còn rất nhiều việc cần hoàn thành ở quê nhà. Cô không thể để mặc vụ án oan của cha mà bỏ đi tận nơi xa xôi mà sống thoải mái. Ý nghĩ rời đi một khi đã hình thành, nó bắt đầu ăn sâu bén rễ trong lòng và càng ngày càng mạnh mẽ. May mắn thay, ngày này cuối cùng cũng đã đến. Khi trời vừa sáng, Châu Chi Mai mới chợp mắt một lát. Cô mơ thấy mình trở về quê hương, chạy vào vòng tay của bố. Cả gia đình vẫn hạnh phúc như xưa. Nhưng giấc mơ đẹp vỡ tan khi Châu Chi Mai cười rạng rỡ. Cô mở mắt và nhìn thấy đôi mắt xanh sâu thẳm của Heveto. Không biết anh đã tỉnh từ lúc nào. Cũng không biết anh đã nhìn cô bao lâu. Heveto nằm nghiêng, đối diện với Châu Chi Mai đang ngủ. Một tay chống đầu, khuôn mặt lười biếng lộ vẻ dịu dàng hiếm thấy. Anh vô tình nhớ lại cuộc trò chuyện với Diệp Khai Sướng ngày hôm đó. Bỏ qua ở giấy kết hôn vô giá trị ấy. Có lẽ cuộc sống hiện tại của anh và cuộc sống sau hôn nhân cũng không có gì khác biệt. Nụ cười trên mặt Châu Chi Mai lập tức cứng lại. Hóa ra tất cả chỉ là mơ mà thôi. Heveto đưa gây vu, ốt theo mặt cô, cười hỏi, em mơ thấy gì mà vui thế? Châu Chi Mai lười biếng lắc đầu, rồi quay người lại, đối diện với Heveto và chui vào trong chăn. Cô cũng đôi khi cảm thấy bất lực. Nhiều việc cô không thể phán đoán một cách lý trí và chuyên nghiệp. Chỉ có thể làm theo cảm xúc mà thôi. Heveto dùng cánh tay dài vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng, hôn lên tóc cô. Anh không ngại đổi cách để em mở miệng đâu. Châu Chi Mai vội vàng bịa ra một lời nói dối. Em mơ thấy anh chuyển hết tài sản của mình sang tên em. Thật sao? Đó quả là một giấc mơ đẹp. Heveto vuốt tóc cô rồi không nhịn được mà hôn cô. Với Heveto, tiền bạc không thực sự hấp dẫn anh. Nhìn vào số tiền trong tài khoản thường khiến anh cảm thấy vô cảm. Nếu cô muốn, anh có thể chuyển hết cho cô mà không có vấn đề gì. Châu Chi Mai cảm nhận rõ sự tiếp xúc cứng rắn ở eo mình. Sợ rằng Heveto sẽ nổi lên bản tính thú tính ngay từ sáng sớm. Cô nũng nịu, em mệt quá, anh đi làm đi, khi về em sẽ cho anh một bất ngờ. Bất ngờ gì? Đã là bất ngờ thì làm sao có thể nói trước được. Được, anh sẽ mong đợi điều đó. Cùng lúc đó, tóc của Châu Chi Mai bị Heveto làm xù lên như tổ quả. Ngay khi chiếc xe công vụ của Heveto vừa rời biệt thự, Châu Chi Mai đã từ trên giường bật dậy. Cô với mái tóc xù, lén lút đứng trước cửa sổ, ánh mắt đầy phấn khích. Thời gian vẫn còn rất sớm, rất sớm. Thời gian ghi trên vé máy bay là 4 giờ chiều. Châu Chi Mai chỉ cần đến sân bay trước 3 giờ là đủ. Giờ vẫn còn rất lâu nữa mới đến 3 giờ chiều. Cô hoàn toàn có đủ thời gian để thu xếp và lên kế hoạch. Thực ra cô không có gì cần mang đi, nên không cần lo lắng về hành lý. Biệt thự được canh phòng rất nghiêm ngặt. Ngay cửa còn có 2 bảo vệ mang súng. Châu Chi Mai muốn rời khỏi đây. Phải tìm một lý do thuyết phục đủ để họ cho phép. May mắn thay, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô. Từ vài ngày trước, cô đã nghĩ ra một chiến lược tuyệt vời. Dù cú ngã tối qua từ cầu thang có vẻ không nghiêm trọng, nhưng đủ để Châu Chi Mai tìm ra lý do để ra ngoài viện. Dù không ngã từ cầu thang, cô cũng có thể tự tạo ra một tai nạn nhỏ. Ví dụ như ngã cầu thang. Hoặc vô tình trẹo chân khi đi dạo trong vườn. Lúc 1 giờ chiều, Châu Chi Mai kêu đau và ôm lấy mắt cá chân trước mặt người giúp việc. Cô cứng rắn nói rằng mình cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Người giúp việc có chút lo lắng. Nói, thưa cô, ông chủ đã dặn là cô không được tự ý rời khỏi biệt thự. Châu Chi Mai kiên quyết muốn ra ngoài. Nếu chân tôi bị què, anh có chịu trách nhiệm không? Người giúp việc đành phải gọi điện cho John. Nhưng ngay khi điện thoại vừa kết nối, Châu Chi Mai giật lấy điện thoại từ tay người giúp việc. Tức giận nói vào máy. Tôi là phạm nhân sao? Bây giờ tôi đau chết đi được. Mau cử tài xế đưa tôi đến bệnh viện. Nếu anh không yên tâm, để hai bảo vệ đi cùng tôi cũng được. John suy nghĩ một hồi rồi dặn dò hai bảo vệ luôn phải ở bên cạnh cô Bonnie. Hai bảo vệ này vốn là người đi theo Heveto, gần đây được chuyển sang bảo vệ Châu Chi Mai. John rất tin tưởng vào năng lực của họ. Cuối cùng, Châu Chi Mai cũng ra khỏi biệt thự. Trái tim cô đập nhanh như muốn vọt ra ngoài. Cô như một con bướm vừa thoát khỏi kén. Đôi cánh trong suốt sắp sửa vươn ra. Giờ đây, cô chuẩn bị bay đến nơi mà mình ao ước, sẽ không quay lại nữa. Đến bệnh viện, hai bảo vệ không rời nửa bước khỏi Châu Chi Mai. Mọi việc diễn ra đúng như cô dự tính. Cô cần làm một xét nghiệm CT cho chân, và giờ chỉ còn phải chờ đợi báo cáo. Thời gian chờ đợi khá chán. Châu Chi Mai thờ ơ chơi trò chơi điện tử trên điện thoại của mình. Chiếc điện thoại mới tinh này vẫn là quà của Heveto tặng. Điều duy nhất không thay đổi là nó vẫn có hệ thống định vị. Dạo gần đây, Châu Chi Mai ít khi liên lạc với người ngoài, vì cô không chắc Heveto có còn theo dõi cô hay không. Điều cô có thể làm là ít nói càng tốt. Cô vẫn giữ liên lạc với Thẩm Ti, nhưng chỉ là những câu chuyện vô thưởng vô phạt, không có gì đáng nghi ngờ. Tôi đi vệ sinh đây. Các anh không định theo vào luôn chứ? Châu Chi Mai ngẩng đầu nhìn hai bảo vệ cao to, trong mắt hiện lên chút xấu hổ. Hai bảo vệ không biểu cảm, chỉ đáp, chúng tôi sẽ đợi cô ngoài cửa. Châu Chi Mai gật đầu, bước vào nhà vệ sinh. Trong túi sách cô có một bộ đồ y tá tự tay làm. Mặc dù có thể không chuyên nghiệp lắm, nhưng đủ để đánh lừa người ngoài. Đây chính là bộ đồ cô đã làm trong thời gian bị giam lỏng tại biệt thự, có thể nói là hoàn thành ngay dưới mắt Heveto. 10 phút sau, hai bảo vệ đứng ngoài cửa nhìn nhau, rồi không màng đến tiếng hét thất thanh của các cô gái trong nhà vệ sinh. Bước vội vào kiểm tra, và Châu Chi Mai đã biến mất. Trên bồn rửa mặt, chiếc điện thoại mới tinh của cô còn lại. Trong khi cửa sổ thông gió gần đó rộng mở, Châu Chi Mai mặc đồ y tá, đeo khẩu trang y tế, đi từ cửa bệnh viện ra ngoài, bước đi ung dung và tự tại. Cô không thể hành động quá lạ lùng, nên đã vẫy một chiếc taxi, yêu cầu tài xế đi đến sân bay quốc tế. Khi lên taxi, Châu Chi Mai nhanh chóng thay đồ y tá, mặc một bộ quần áo chưa từng mặc trước đây. Cô túm hết tóc dài vào trong mũ chụp tóc, rồi đội một chiếc mũ nâu ngắn, làm gương mặt cô trông nhỏ đi rất nhiều. Châu Chi Mai không ngờ mọi thứ lại diễn ra thuận lợi đến vậy. Cô đã lẻn ra khỏi tầm mắt của hai bảo vệ mà không ai phát hiện. Nhưng cô biết mình không được vui mừng quá sớm. Chỉ khi lên máy bay, cô mới thực sự có thể tin mình đã thành công. /FCK Châu Chi Mai đang ngồi trong chiếc taxi, lòng cảm thấy lo lắng không yên. Trái tim cô đập nhanh đến mức không thể đếm nổi. Cô đang trên đường đến sân bay của thành phố Phái Tân Tân, nơi có 3 sân bay, với sân bay quốc tế là lớn nhất và cũng xa trung tâm thành phố nhất. Nằm ở ngoại ô, quãng đường từ bệnh viện đến sân bay mất gần 40 phút. Đối với cô, khoảng thời gian này là một sự căng thẳng tột độ. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, cô đều cảm thấy căng thẳng và lo sợ. Thời gian dần trôi qua, nửa giờ đã trôi qua, vẫn còn một vài km nữa mới tới sân bay. Từ cửa sổ xe nhìn ra, xung quanh không có nhiều nhà cửa, chỉ có một con đường nhựa trống trải. Châu Chi Mai lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên, một tiếng bùm vang lên, chiếc taxi bị bắn trúng. Âm thanh súng nổ chói tai khiến cả người Châu Chi Mai run rẩy. Một viên đạn bắn trúng bánh sau của chiếc taxi. Tài xế vội vã đạp phanh để tránh xảy ra tai nạn lật xe. Châu Chi Mai ngồi ở ghế sau, bị tác động mạnh bởi lực quán tính. Dây an toàn siết chặt quanh người cô. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng cô. Cô bất giác nhìn ra ngoài cửa xe. FCK, tài xế hét lên, cùng với tiếng phanh gấp. Vài chiếc xe công vụ màu đen dừng lại chặn ngay trước chiếc taxi, không cho nó đi tiếp. Tài xế không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi nhìn thấy tình hình này, anh bắt đầu cảm thấy nghi ngờ và thận trọng. Ngồi yên không dám hành động vội, anh nhìn về phía người phụ nữ ngồi ở ghế sau. Trực giác mách bảo rằng chuyện này có liên quan đến cô. Liền hỏi, này, họ đến đây vì cô à? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chưa kịp để Châu Chi Mai trả lời, cô đã thấy hai người bảo vệ luôn đi theo cô từ trước bước xuống từ một chiếc xe. Cô biết ngay, kế hoạch của mình đã thất bại. Ngay lập tức, niềm tin vào việc rời đi của Châu Chi Mai sụp đổ hoàn toàn. Những hy vọng cuối cùng trong cô, khi nhìn thấy dáng người cao lớn của Heveto, đều bị tàn nhẫn phá vỡ. Một chiếc xe sang trọng đặc trưng dừng lại trước chiếc taxi. Cửa xe mở ra, và người bên trong, với khí chất lạnh lẽo, bước xuống một cách chậm rãi. Ánh mắt của Heveto không mang chút cảm xúc nào, nhưng quanh anh là một bầu không khí nặng nề, không thể chối cãi. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, cổ áo mở rộng, tay áo xắn lên, để lộ ra những mạch máu xanh xám trên cánh tay. Châu Chi Mai nhìn thấy Heveto từng bước tiến gần đến chiếc taxi. Từng bước chân ngắn ngủi nhưng trên gương mặt anh hiện lên một biểu cảm lạnh lùng và đáng sợ. Như thể anh đến để đòi mạng cô. Châu Chi Mai bất giác mở cửa xe bên kia, vội vã xuống xe chuẩn bị bỏ chạy. Nhưng xung quanh cô là cảnh vật vắng lặng, con đường nhựa dài vô tận khiến cô cảm thấy hoang mang. Cô chưa kịp chạy đi mấy bước thì ngay lập tức đã bị bảo vệ chặn lại trước mặt. Bonnie, Heveto dừng lại, gọi tên cô nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói của anh là một sự uy hát, P không thể cãi lại. Châu Chi Mai hoảng loạn nhìn anh, cảm giác như một con vật yếu đuối bị áp bức dưới nanh vuốt của hổ. Dù có cánh cũng khó mà thoát khỏi, và trong tình huống này, cô lại bị trẹo chân ngã xuống, lòng bàn tay chạm xuống mặt đường nhựa đen, đau rát như bị bỏng, nhưng cô không còn để ý đến điều đó, vội vã dùng cả hai tay để bò về phía trước. Rất nhanh, một cảm giác ấm áp dính dính quấn quanh cổ chân cô, không cho phép cô tiếp tục di chuyển. Heveto cúi người xuống, tay dính đầy máu, nắm lấy cổ chân của Châu Chi Mai. Cổ họng anh khẽ chuyển động, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn cô. Em định đi đâu? Châu Chi Mai quay lại, đối diện với bóng dáng của Heveto, giữa không gian mênh mông. Heveto như một điểm sáng lóa mắt trong vầng hào quang rực rỡ. Ánh sáng quá chói chang khiến cảnh vật như mờ ảo. Chiếc áo sơ mi đen của anh bay phấp phới trong gió. Chưa bao giờ Châu Chi Mai lại cảm thấy ghê tởm Heveto như lúc này. Cô cảm giác như mình đang bay trên không trung rồi bị kéo xuống, rơi thẳng xuống đất. Trong phút chốc, cảm giác thất vọng, sự nhục nhã và cảm giác bị đè nén ùa về. Châu Chi Mai vật vã cố gắng giật tay Heveto ra. Anh buông tôi ra. Heveto nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Trong đôi mắt xanh thẳm ấy có chút máu đỏ loang lổ. Anh nhìn cô một cách khó hiểu, như đang cho cô cơ hội giải thích. Giọng anh trầm nhẹ, nói với tôi lý do đi. Lý do muốn bỏ đi. Dù cô có nói chỉ là ra ngoài thư giãn, anh cũng sẽ bỏ qua cho cô. Cô Bonnie đã mất tích rồi. Châu Chi Mai không biết rằng khi Heveto nghe câu này, trái tim anh sẽ bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi như thế nào. Heveto nghĩ đến việc đó là sự trả thù từ kẻ thù. Nghĩ đến việc Eva gửi người đến bắt cô. Nghĩ đến việc cấp dưới phản bội. Nhưng anh không hề nghĩ rằng chính cô lại muốn bỏ đi. Bùm, Heveto giơ súng lên, bắn một phát vào không trung. Châu Chi Mai bị hoảng sợ đến mức toàn thân run rẩy. Trong đầu cô vang lên một tiếng ù ù, tai cô bị ù đi. Bùm bùm bùm bùm bùm. Cho đến khi hết đạn trong băng, Heveto mới vứt khẩu súng trong tay đi. Khẩu súng này vốn dĩ anh mang theo để bắn Eva thành từng mảnh. Nhưng John lại nói với anh, cô Bonnie tự mình rời đi. Có lẽ anh sẽ phải chĩa súng vào đầu cô sao? Cô đúng là ngây thơ đến mức có phần lãng mạn dễ thương. Cô không biết trong bệnh viện đầy dãy camera sao? Dù cô đã bỏ lại chiếc điện thoại có định vị, nhưng những chiếc camera khổng lồ trên trời có thể giúp anh biết được hành động của cô chỉ trong vòng 10 phút cô biến mất. Mục tiêu của chiếc taxi rất rõ ràng. Nó hướng thẳng đến sân bay quốc tế. Cô định đi đâu? Tại sao lại phải đi? Ở lại bên anh chẳng tốt hơn sao? Anh sẽ cho cô mọi thứ cô muốn. Không thể không nói, kỹ năng của em thật nhanh nhẹn. Có thể leo ra từ cửa sổ như vậy. Nhưng lúc ngã xuống có bị đau không? Để anh xem có chỗ nào bị thương không? Heveto nắm chặt cổ chân của Châu Chi Mai. Cơ bắp trên cánh tay anh căng lên như một sợi dây thừng. Nếu không tận mắt xem qua cảnh quay từ camera giám sát, Heveto còn muốn tin rằng có người khác đã mang cô đi, chứ không phải cô chủ động bỏ đi như vậy. Nhìn những bước đi vụng về nhưng kiên quyết của cô, anh gần như muốn bê óp CS cô ngay lập tức. Làm như vậy chẳng phải cô sẽ chỉ có thể ở bên anh, không thể đi đâu được sao? Châu Chi Mai không phải chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ bị Heveto phát hiện. Nhưng trong kế hoạch của cô, chỉ cần cô đến được sân bay và lên máy bay, là cô có thể trốn thoát khỏi anh. Chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi. Thả tôi ra. Châu Chi Mai vùng vẫy. Nhưng thân hình yếu ớt của cô đối với anh chỉ là một trò cười. Ô, đúng rồi. Bộ đồ y tá dễ thương đó đâu rồi? Heveto nhếch mép, ánh mắt anh lóe lên tia sáng điên cuồng. Như thể bất cứ lúc nào anh cũng có thể hóa thành một con thú điên cuồng. Gầm rú và xé nát da thịt cô. Châu Chi Mai theo bản năng nhắm mắt. Nước mắt si, en ết lý rơi xuống. Cô biết mình không còn đường lui. Không thể trốn tránh. Sợ hãi, tuyệt vọng, vô vọng. Tất cả những cảm xúc này bao trùm lên cô, gần như khiến cô muốn phát điên. Đây là bất ngờ em muốn dành cho anh sao? Heveto một tay giật tóc giả trên đầu cô, khiến da đầu cô đau nhói. Đúng vậy, anh thích bất ngờ này không? Châu Chi Mai nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe. Thật tiếc, bất ngờ lại trở thành một sự sợ hãi. Suýt chút nữa là tôi có thể rời khỏi anh rồi. Heveto kéo cổ chân của Châu Chi Mai, lôi cô đến trước mặt mình, một tay che miệng cô lại. Anh không muốn nghe cô nói thêm một câu nào nữa. Miễn là cô không nói, anh có thể coi như không nghe thấy, cũng có thể coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Họ vẫn có thể như xưa, như chưa từng có gì thay đổi. Có rất nhiều chuyện mà Heveto không phải không biết, nhưng anh thà không biết còn hơn. Vì vậy, anh chọn làm ngơ, miễn là cô ở lại bên anh. Anh chẳng quan tâm cô nghĩ gì. Anh luôn nghĩ cô không thể làm được gì quá giỏi. Nhưng không ngờ cô lại có một kế hoạch tỉ mỉ để rời đi. Em định đi đâu? Heveto hỏi. Châu Chi Mai không nói gì. Chỉ im lặng mím chặt môi. Chiếc áo dày cọ sát trên mặt đất. Không khiến lưng cô cảm thấy đau đớn. Nhưng lại khiến cô cảm thấy một nỗi nhục nhã vô cùng. Châu Chi Mai dùng sức cắn vào tay Heveto. Máu lập tức trào ra trong miệng cô. Cô không biết, chỉ khi Heveto tự làm mình bị thương bằng những mảnh kính vỡ. Nỗi đau trong lòng anh mới có thể được che giấu. Những vết máu hiện lên trên làn da trắng của anh. Như một biểu tượng kỳ lạ. Xung quanh có xe cộ đi qua. Nhưng chúng bị che khuất bởi những chiếc xe hơi sang trọng và những vệ sĩ đứng thành hàng. Không ai nhìn thấy người phụ nữ bất lực đang nằm trên mặt đất. Nói đi, Heveto bất chấp đau đớn ở tay. Gầm lên giận dữ, Châu Chi Mai khóc lớn. Hét vào mặt Heveto, tôi ghét cái vẻ cao cao tại thượng của anh. Ghét cái tính cách thất thường của anh. Ghét cái thái độ kiêu ngạo hiện tại của anh. Anh muốn tôi nói thật à, tôi chưa bao giờ thích anh. Tôi luôn ở bên anh như một con ngốc, diễn trò, để anh điều khiển. Heveto, tôi ghét anh, vậy sao, ghét tôi đến thế à? Heveto giơ tay lên, máu trên tay anh đã gần như đông đặc. Anh nắm chặt khuôn mặt cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình. Vậy, lúc em hưởng thụ dưới thân tôi, khi tôi dùng sức ly... Ếm eo, em cũng ghét tôi sao? Châu Chi Mai vừa khóc vừa lắc đầu. Cô ghét cái sự tiếp xúc cơ thể với anh. Ghét giọng điệu của anh. Anh thả tôi đi, tôi cầu xin anh. Heveto không đáp mà chỉ giơ tay siết cổ cô. Đè cô xuống đất. Bây giờ, thu lại những lời em nói đi. Anh có thể coi như cô chưa từng nói gì. Châu Chi Mai nằm đó. Mái tóc dài mềm mại vương vãi trên đường nhựa, vừa lắc đầu vừa khóc. Cầu xin anh, Heveto, Heveto giơ nắm đấm lên, đứng trước mặt Châu Chi Mai. Từng cú đấm nện xuống mặt đường nhựa bên cạnh cô. Mỗi lần đấm xuống, một luồng gió sắc lạnh và tiếng va đập đinh tai vang lên bên tai cô. Anh tiếp tục cho đến khi tay anh trở nên bầm tím. Không còn cảm giác. Châu Chi Mai run rẩy nằm trên đất, nhìn Heveto đang điên cuồng trước mặt. Anh bị cơn giận dữ bao trùm, toàn thân trở nên khủng khiếp đến rợn người. Cô tưởng những cú đấm mạnh mẽ đó sẽ rơi trúng mặt cô. Nhưng không, Heveto kéo cổ áo của Châu Chi Mai, lại một lần nữa lôi cô đứng dậy. Đối diện với anh, đôi mắt anh đã đỏ ngầu, như thể anh đã hoàn toàn biến thành một con thú hoang mất hết nhân tính. Bonnie, tôi có thể chuyển hết tài sản của tôi cho em. Tôi có thể đưa em đi du lịch khắp thế giới. Chỉ cần em muốn gì, tôi đều có thể cho em. Anh như đang dỗ dành cô, giọng nói khàn khàn, đôi tay đầy vết thương ôm lấy khuôn mặt cô. Như vậy, em còn muốn đi không? Châu Chi Mai khóc đến mức gần như không thở nổi. Cô không muốn khóc, nhưng cơ thể lại không thể ngừng rơi nước mắt. Cô cố gắng điều chỉnh bản thân, lấy lại một chút lý trí. Không thể hành động theo cảm tính, cũng không thể phát điên vào lúc này. Châu Chi Mai hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Heveto đang bị thương, nói với giọng có vẻ thương lượng. Heveto, chúng ta có thể chia tay trong hòa bình được không? Thật ra anh chẳng yêu tôi đâu, chỉ là lòng chiếm hữu của anh thôi. Thế giới này có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp dễ thương. Anh có thể chọn bất cứ ai. Tôi biết mình đã sai rồi. Vì 3 năm qua anh có thể không giận nữa được không? Tôi có thể trả lại tiền anh đã cho tôi. Chỉ cần anh để tôi đi. Được không? Vậy thì chỉ có thể đợi em chết đi. Tôi mới tha cho em. Giọng Heveto lạnh lùng, đầy tuyệt vọng. Anh buông cô ra nhưng lại ra lệnh cho các vệ sĩ bắt giữ tay chân cô. Đưa cô ta về, không có sự cho phép của tôi. Cô ta không thể đi đâu cả. Cách chương.